Tu La Vũ Thần, chương 807, diệt cả nhà ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, cũng đúng như là mọi người dự liệu giống như vậy, Chu Tiên quần đảo đưa cho Tử Gia giúp đỡ rất lớn, cảnh này khiến Tử Gia cấp tốc quật khởi từ trước đây một cái liền nửa cái vũ quân đều không có gia tộc nhỏ, trở nên vũ quân càng ngày càng nhiều, thậm chí thế hệ tuổi trẻ cũng là dần dần xuất hiện rất nhiều vũ quân cấp nhân vật gia tộc lớn, bây giờ Tử Gia không chỉ đã trở thành cường thịnh gia tộc lớn, thậm chí còn đã vượt qua một ít, nắm giữ truyền thừa huyết mạch gia tộc mà ở trong mắt người ngoài, Tử Gia có thể có ngày hôm nay, dựa vào là tất cả đều là Chu Tiên quần đảo, so với nhiều năm như vậy không có tiếng tăm gì, không có gì làm đích thiên ban thường thần thể, mọi người hâm mộ, chính là Tử Gia có thể có được Chu Tiên quần đảo trợ giúp. Thế nhưng là không người biết, Chu Tiên quần đảo trong bóng tối, đối với Tử Linh những việc làm, bọn họ chân chính vừa ý, trên thực tế chính là Tử Linh thiên tứ này thần lực, bọn họ cũng không phải là thật sự cưới vợ Tử Linh, bọn họ chỉ có điều muốn Tử Linh, làm Mộ Dung Tầm áo cưới. Thế nhưng không thể phủ nhận là, bây giờ Tử Gia, ngược lại cũng xác thực xương thịnh, không chỉ có là thực lực, chủ yếu nhất vẫn là tiếng tăm. Đặc biệt là gần đây nghe đồn, Tử Linh khuôn mặt đẹp xuất chúng, nhưng bị liệt là Đông Phương Hải vực tam đại mỹ nữ một trong, dẫn đến không ít tân khách đến viếng thăm, muốn chứng kiến Phương Dung. Đối với những thứ này người bái phỏng, cứ việc Tử Gia sẽ tiến hành chọn, do đó tiếp đón một ít người có mặt mũi, nhưng trên thực tế nhưng cũng sẽ không khiến bọn họ dễ dàng nhìn thấy Tử Linh. Giờ khắc này, Sở Phong đứng ở Tử Gia ở ngoài, nhìn tòa này ngồi tại ở trong hoa cốc tâm, tân khách vãng lai không ngừng, khắp nơi trương hiển phồn hoa cùng thịnh vượng Tử Gia, trong mắt có cũng chỉ có cừu thị. Vù, vù, vù. Cứ việc Tử Gia thủ vệ xâm nghiêm, đồng thời cao thủ như mây, thế nhưng Sở Phong muốn lẻn vào trong đó, nhưng cũng không phải việc khó. Ô oa. Tiến vào bên trong, Sở Phong chọn lựa một cái vóc người, cùng mình xê xích không nhiều tộc nhân đánh xỉu, sau đó đổi y phục của hắn, đem mặt mũi chính mình, đã biến thành cùng hắn như vậy. Thay hình đổi dạng sau khi, Sở Phong liền dò thăm Tử Gia địa lao vị trí, đồng thời thông qua một loạt thủ đoạn cùng lời nói dối, lẫn vào trong đó. Ạch a hát, tha ta, tha ta. Ta thật sự cái gì nói tất cả, a, dừng tay. Tử Gia địa lao rất lớn, trong này giam giữ hình hình người, có chính đang an tâm nghỉ ngơi, tựa bị giam giữ nhiều năm, có đang tiếp thụ thẩm vấn, chịu đựng da thịt nỗi khổ. Nhưng Sở Phong đối với những thứ này người, đều không quan tâm, giờ khắc này hắn trương mở thiên nhãn, khoách tán ra tinh thần lực, muốn tìm được Tử Linh manh mối. Nhưng là tìm khắp cả tòa địa lao, Sở Phong cũng không từng nhìn thấy Tử Linh thân ảnh của, nhưng mặc dù không có nhìn thấy Tử Linh, Sở Phong nhưng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Ở một tòa tinh vi phong bế trong địa lao, giam giữ một vị niên mại ông lão, vị lão già này giờ khắc này quần áo hoàn chỉnh, nhưng khuôn mặt nhưng có chút tiêu tụy, tựa hồ có không nhỏ tâm sự, mà hắn chính là Tử Linh gia gia Tử Hiên Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên thân mình, không có bất kỳ xiềng xích, giam giữ hắn tòa này địa lao cũng là khác với tất cả mọi người, không chỉ không rách nát, trái lại rất tinh xảo, thậm chí có thể cái này địa lao, đã bị ngạnh sinh sinh trang sức trở thành một gian xa hoa gian phòng. Ở trong phòng này, chẳng những có tinh xảo giường chiếu, các loại hoa lệ dụng cụ, thậm chí còn có các loại mỹ vị cùng tài nguyên tu luyện, bái phòng trong đó, cung cấp hưởng dụng. Giờ khắc này, Tử Hiên Viên ngồi trên ghế dựa, hai chân chéo ngoẩy, chính đang uống trà, bây giờ tu vi của hắn, cũng có tăng tiến, chính là bước chân vào chân chính thiên vũ đỉnh cao. Bất quá, ở trước người của hắn nhưng là vây quanh mấy tên thanh niên nam tử, những người này cũng đều là Tử Gia người, phần lớn đều là thiên vũ cảnh tu vi, bất quá trong đó một vị ngoài 30 nam tử, đã bước chân vào vũ quân cảnh, là một vị nhất phẩm vũ quân. Ông lão, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, gia chủ cho ngươi khuyên Tử Linh, ngươi liền đi khuyên nàng liền, bớt ở chỗ này trang đại gia, ngươi nên rất rõ ràng, nếu không phải ngoan ngoãn nghe lời, ngươi sẽ là kết cục gì? Một tên trong đó thanh niên, rất là bất thiện nói, thân là Tử Gia hậu bối, nhưng hắn đối với Tử Hiên Viên, chẳng những không có một tia kính nể, trái lại như là đối xử một tù nhân. Khuyên, khuyên cái gì? Khuyên Tử Linh nhảy vào hố lửa, thật tác thành cho các ngươi bọn này thùng cơm. Tử Hiên Viên ngẩng đầu lên, rất là châm chọc liếc mắt nhìn hắn. Ngươi, nghe được lời ấy, thanh niên giận dữ, giơ tay liền muốn đối với Tử Hiên Viên động thủ. Dừng tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, vị kia thực lực ở nhất phẩm vũ quân thanh niên nhưng là mở miệng. Hắn làm như đầu sỏ của đám người này, cho nên hắn sau khi mở miệng, mấy tên nam tử kia cũng đều là lui sang một bên, không tiếp tục nói nữa. Cầm đầu nam tử hướng về Tử Hiên Viên đến gần rồi hai bước, rối trá cười nói. Nguyên Sơn tiền bối, bất kể nói thế nào, Mộ Dung Tầm đều là Đông Phương Hải vực thiên tài số một, bao nhiêu người danh môn vọng tộc thiên tài các tiểu thư muốn gả cho hắn, hắn cũng không muốn. Đây là một cỡ nào cơ hội hiếm có a, lão gia ngài hà tất như vậy bướng bỉnh đây. Khuyên một lời Tử Linh đi, khuyên một lời cha mẹ hắn, đừng làm cho các nàng cố chấp mà phá hủy chúng ta cả gia tộc. Hừ, Tử Hiên Viên Ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, liền không nhìn hắn nữa, mà là tiếp tục ẩm trong chén chi trà. Đối với Tử Hiên Viên thái độ, nam tử kia cũng bất động nộ, trái lại kế tục cười nói. Chuyện đến nước này, Tử Linh thần lực cũng bị Mộ Dung Tầm cướp đoạt, đã là chuyện không cách nào tránh khỏi, kỳ thực đừng nói là các ngươi, coi như là Tử Linh không muốn, cái kia lại có thể thế nào đây? Sau 3 năm, của nàng hết thảy đều là Mộ Dung Tầm. Cùng với phấn tử phản kháng, do đó để cả tòa Tử gia theo gặp xui xẻo, còn không bằng lựa chọn thuận theo, thành toàn Tử gia tộc nhân. Ta nhổ vào, thực sự là không biết xấu hổ. Tử Hiên Viên miệng rộng mở ra, một cái niêm hồ hồ lão dính đàm, liền một cái nhả ở nam tử trên mặt. Lão già, ngươi thật là muốn chết. Thấy thế, cái khác mấy vị nam tử nhất thời giận dữ, đang khi nói chuyện liền phất tay ngọc đánh. Dừng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, nam tử kia nhưng là lại mở miệng quát bảo ngưng lại, mặc dù như thế, nhưng là trên mặt của hắn, nhưng che kín nồng nặc nộ sắc, thậm chí trong mắt lập lòe nồng nặc sát ý, soạt. Đột nhiên, hắn dò xét xuất thủ trưởng, bắt lại Tử Hiên Viên vạt áo, hung tợn uy hiếp nói. Lão già, ông nội ta là gia chủ, ta nghĩ giết ngươi ai cũng không ngăn được. Bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nói cho ta biết Tử Linh trong lòng lo lắng cái kia phế vật gọi là gì, bây giờ ở nơi nào, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha, Tử Hiên Viên một trận cười to, sau đó lấy châm chọc ánh mắt nhìn về phía chàng thanh niên, nói. Muốn biết, hỏi ra ra ngươi đi à, tại sao không đi hỏi, là ông nội ngươi không dám nói cho ngươi biết chứ? Ta tin tưởng ngươi ra ra rất rõ ràng, ta chết đi có thể không có gì, nhưng nếu là Tử Linh chết rồi, các ngươi liền tất cả đều muốn đi theo chết. Mà chỉ cần hắn xuất hiện cái gì chuyện bất trắc như vậy Tử Linh liền nhất định sẽ không sống tạm, vì lẽ đó liền ra ra ngươi cũng không dám động đến hắn, ngươi lại vọng tưởng động đến hắn. Ngươi là chán sống chứ? Hừ, ngươi tạm thời làm ta sợ, ngươi không nói, ta ngày hôm nay liền đánh tới ngươi nói. Nam tử thẹn quá thành giận, không nói hai lời, tay áo lớn vung một cái, liền đem Tử Hiên Viên ngã xuống đất, sau đó chỉ về phía hắn quát to. Đánh, cho ta đánh cho chết. Hắn vừa dứt lời, mấy tên thanh niên kia, liền xông tới, tuốt cánh tay sắn tay áo, liền muốn đối với Tử Hiên Viên tiến hành hào vô nhân đạo đánh tơi bời. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nổ vang đột nhiên vang lên, cái kia lấy đặc thù chất liệu chế tạo, đồng thời phú dư tím sắc kết giới lão đại môn, lại đồng nhất viên, hóa thành nát tan. Cùng lúc đó, một đạo xa lạ, mà lại tràn đầy sát ý thanh âm của, cũng là ở ngoài cửa vang lên. Ai dám chạm lão nhân ra người hạ xuống, ta liền diệt cả nhà các ngươi. Cách chương.